Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 743. Kỳ lạ nhà, Lý Thiết Trụ không biết là, tại hắn sau khi rời đi nấm phòng, Trương Tử Phong bị trên mạng chê bai, nói nàng không biết hội họa còn càng muốn làm bộ làm tịch. Âm dương quái khí thanh âm liên tiếp, nhưng là không nhiều. Vị muội muội này rất ít tham gia tống nghệ, cũng không đồn thổi lên, đều dựa vào một bộ bộ tác phẩm đi đến bây giờ. Cho nên, ủng hộ nàng càng nhiều. Trương Tử Phong là một gã ngôi sao nhỏ, nhưng so sánh với bây giờ đang nổi tiếng một ít ngôi sao nhỏ xuất đạo nghệ sĩ. Tỷ như Tùng Trúc Nhi, Quan Song Song, Ngô Lôi Chi Lưu, nàng ngôi sao nhỏ hàm kim lượng cao rất nhiều. Mặc dù Tùng Trúc Nhi diễn quá na cha, Quan Song Song Ngô Lôi cũng là tác phẩm không ít, nhưng là, Trương Tử Phong là dựa vào điện ảnh xuất đạo, so với mấy vị kia thiên nhiên liền muốn lớp 10 chương trình. Đảo không phải nói điện ảnh liền so với phim truyền hình rất cao thượng, mà là cần diễn kỹ cùng thiên phú quả thật cao hơn. Đây cũng là Tùng Trúc Nhi, Quan Song Song cùng Ngô Lôi tại sao luôn là bị coi như tiểu hoa tiểu sinh. Mà Trương Tử Phong không biết, cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, Trương Tử Phong không cần phải đồn thổi lên, cũng không cần mua cái gì fan, cùng với tương ứng, nhổ nước bọt nàng cũng liền càng thiếu, thỉnh thoảng 2-3 tên mà thôi, cũng không phải lấy lòng mọi người, mà là, Trương Tử Phong vẽ một chút quả thực xấu xí, này sau đó mấy đợt nàng đều đang vẽ ảnh hình người, thay đổi ngày xưa thanh tân văn nghệ họa phong. Đột nhiên đen xì một đại đống, ai nhìn cũng không thoải mái a, cũng khó trách có đạn mặc mắng. Nàng không nghiêm túc học qua vẽ một chút, chỉ là hứng thú mà thôi. Mỗi ngày cũng thì tùy đâm 2 bút, không cao hơn nửa giờ, có thể vẽ xong mới lạ đây. Huống chi, nàng tồn nhiều chút tiểu tâm tư, cố ý vẽ linh tinh, liền để cho hình ảnh lộ ra càng khó chịu rồi. Có thể hết lần này tới lần khác tiết mục tổ ống kính. Coi này là làm tống nghệ ngạnh tới lặp đi lặp lại chụp. Cũng là khẩu vị đủ nặng. Trương Tử Phong vẫn do bọn họ chụp. Vẽ cũng liền càng phát ra tùy ý. Bành Ngọc Sướng trung quy là cười nhạo Trương Tử Phong họa dưới bức họa cổ. Như muốn cho ai hủy dung như thế. Hà Linh luôn luôn giữ ống kính trước đại khí. Lặp đi lặp lại khích lệ Trương Tử Phong. Còn trái lương tâm khen nói có điểm giống Van Gogh phong cách. Hoàng Tam Thạch cau mày, chỉ nói muội muội họa là người Phi Châu. Sau đó, Trương Tử Phong sẽ không họa sĩ giống như tiếp tục họa trước hoa hoa thảo thảo. Họa phong lần nữa trở nên chẳng phải trọng miệng, tiếng mắng cũng thì ít đi nhiều. Đệ thập kỳ thời điểm, âm nhạc thiên tài Âu Nana làm khách nấm phòng, với Trương Tử Phong trò chuyện thật đầu duyên. Tình cờ nhảy ra Trương Tử Phong ảnh hình người họa tác. Bật thốt lên, mẹ nha, người cũng vẽ quá tốt chứ. Người cũng là Thiết Trụ fan sao? Mọi người thất kinh, vị muội muội này sợ con mắt của không phải mù. Tranh này người da đen như thế xấu xí hình quái dị. Lý Thiết Trụ có đẹp trai như vậy sao? Trương Tử Phong không hổ diễn kỹ nhất lưu. Trầm tĩnh nói, ta họa là Oen tiểu thư a. Âu Nana nói, đó chính là chó ngáp phải ruồi. Bức họa này đưa cho ta đi. Ta trở thành là ta trụ ca được rồi. Lại nói, tại sao các ngươi không gọi ta sớm 2 kỳ tới à? Ta tới Lý Thiết Trụ cũng đi nha. Quả thật người kia giống như không giống hình người. Ngoại trừ Âu Nana loại này mắt sáng như đuốc. Cũng không có người hướng trên người Lý Thiết Trụ liên lạc. Xì Căng Đan cũng không có cơ hội truyền ra. Chép xong kỳ này sau. Nấm phòng muốn nghỉ phép, quá 10 ngày trở lại thu âm cuối cùng 2 kỳ thu quan cuộc chiến. Trước khi đi, Hoàng Tam Thạch đơn độc tìm được Trương Tử Phong, bắt đầu trò chuyện Lý Thiết Trụ. Từ Lý Thiết Trụ xuất đạo Hàn Huyên tới Hồng Biến Toàn Cầu. Lại từ Lý Thiết Trụ thanh mai trúc mã Hàn Huyên tới Lãnh Ba. Hoàng Tam Thạch biết chuyện nhiều lắm, Trương Tử Phong một mực không lên tiếng, chỉ ngồi ở giường hai tay đầu ôm đầu gối. Biểu tình tựa như cười mà không phải cười. Nàng biết Hoàng Tam Thạch nói với hắn những chuyện này là ý gì. Nhưng nàng chính là không vội tỏ rõ lập trường. yên lặng không nói, cho đến đêm Hoàng Tam Thạch bức phải gấp. Tiên bố muốn nói cho ba mẹ nàng biết rồi. Trương Tử Phong mới duỗi người. Ngoại giới có người truyền Trương Tử Phong là Hoàng Tam Thạch gì đó. Quan hệ không thể miêu tả. Trên thực tế, chính là thật thầy trò giả phụ nữ mà thôi. Có thể bắt được đường sơn địa chấn, đường dò tài nguyên Trương Tử Phong. Tại sao có thể là người bình thường đây? Bao nhiêu vẫn có chút gia tộc nội tình. Không coi là nhiều, nhưng đủ dùng rồi. Hoàng Tam Thạch cau mày nói. Người rốt cuộc nghe hiểu không à? Bằng không, người theo ta hồi kinh đô. Ta cho ngươi Tôn A Di nói cho ngươi. Ta không tốt lắm nói quá rõ ràng. Trương Tử Phong cười nhìn về phía Hoàng Tam Thạch. Ngươi không nói ta cũng biết. Ta đã sớm nghe nói. Ngươi đừng quên rồi ta cùng Trúc Nhi tỷ quan hệ rất tốt đây. Hoàng Tam Thạch, à, ngươi đều biết. Trương Tử Phong đeo lên sweatshirt cái mũ. Nói, nàng cái gì tính cách ngươi lại không phải không biết. Hơi chút dùng điểm bộ sách võ thuật. Nàng liền triệt để như thế. Cho nên, yên tâm đi. Hoàng Ba, nàng dùng là vai diễn bên trong gọi. Có đùa ý tứ. Hoàng Tam Thạch không cười nổi. Người biết liền có thể. Ta chỉ sợ ngươi tuổi còn nhỏ tính khí cố chấp. Trương Tử Phong, ta sẽ không cho hắn biết. Hoàng Tam Thạch, người rốt cuộc tình huống gì? Trương Tử Phong, ta chưa tới 3 tháng liền 18 rồi. Vẫn không thể. Nhưng ta sẽ không cho hắn biết. Yên tâm đi. Chớ cùng mẹ ta nói nha. Nếu không sau này không để ý tới ngươi. Hoàng Tam Thạch lúc này mới nở nụ cười. Sau đó sắc mặt lại vừa là một lần. Ngươi là hiểu chuyện. Nhưng là, trong nhà còn có một cái Lý Thiết Trụ cuồng nhiệt fan đây. Với cái này bất đồng. Cái kia nhưng là hắn Hoàng Mỗ nhân thân nữ nhi a. Vạn nhất cũng như Trương Tử Phong như vậy. Mặc dù sẽ không có cái gì tiếp đó. Nhưng là vẫn cảm thấy thiệt thòi a. Không được. Nhất định phải cho sớm sửa chữa. Sao? Sau này không còn mời Lý Thiết Trụ tới nấm phòng. Trước tiệt cái đóng. Bên kia, Lý Thiết Trụ, Lưu Nguyên đám người. Cũng ở đây Mỗ đại đội pháo binh hoàn thành giai đoạn thứ 2 chui luyện. Chụp xong chân chính nam nhân thứ 5 kỳ cùng kỳ thứ 6. Vẫn là nghỉ ngơi 3 ngày. Sau đó liên tục chiến đấu ở các chiến trường người kế tiếp bộ đội. Lý Thiết Trụ hay lại là lựa chọn trở về một chuyến thục đô. Không đi trở về không được a. Ngay tại Lý Thiết Trụ vào quân doanh huấn luyện một tuần này. Xảy ra quá nhiều chuyện. Đầu tiên là nghịch phong tiểu vương tử bị trường học đuổi. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn ở bên ngoài trường mở lớp đào tạo xảy ra chuyện sau cử quốc đều biết để cho trường học cùng. Những người lãnh đạo áp lực quá lớn. Mà mượn cớ phần nhiều là. Cũng không khẩn yếu rồi. Thứ yếu. Lưu Tiểu Hoa bị nàng mụ mụ đánh tới nằm viện. Nói là não chấn động thêm não máu bầm. Nói không chừng cũng không đuổi kịp năm nay trung khảo rồi. Cuối cùng là Lý Thiết Trụ cha hắn. Bởi vì trường học phá hủy lúc trước phòng nước sôi chuẩn bị xây dựng thêm tắm đường. Bảo vệ cửa Lý Phú Quý trực đêm lúc ngứa tay trộm cốt sắt bị theo dõi vỗ tới. Này mẹ nó, tất cả là chuyện gì con a? Thảo, Lý Thiết Trụ đỏ suốt 3 năm rồi. Cái gì tình cảnh không bái kiến? Từ chưa từng gặp qua như vậy kỳ lạ chuyện. Nhất là một chuyện cuối cùng. Để cho hắn không nói gì ngưng nghẹn. Nhắc tới. Loại chuyện này đều là việc vặt vãnh. Nhưng nếu thật là bị hữu tâm nhân thao tác một phen. Nhưng lại không giống nhau. Đây là Tùng Trúc Nhi cùng Trương Tiểu Manh nói cho Lý Thiết Trụ. Số 1. Lý Thiết Trụ muội muội Lý Thiết Trụ lão sư đưa đến đem bị đuổi. Thứ 2. Lý Thiết Trụ mẹ ghẻ ra hành hung tàn Lý Thiết Trụ muội muội. Mặc dù là mẹ ghẻ ruột thịt. Nhưng người nào quản à. Thứ 3. Lý Thiết Trụ cha hắn trộm cốt sắt. Chết cười cái tiền nhân bản bản nha. Lý Thiết Trụ về đến nhà thời điểm. Tùng Trúc Nhi cùng Trương Tiểu Manh mang khẩu trang ở cửa tiểu khu đem hắn tiếp đi vào. Ngược lại là không có để người chú ý. Bọn họ tới trước một ngày. Cơ bản đã đem tình thế khống chế được. Đáng đánh điểm cũng đều đút lót rồi. Chờ Lý Thiết Trụ trở lại lập tức xác định. Mặc dù năng lực làm việc Tùng Trúc Nhi cùng Trương Tiểu Manh cũng rất mạnh. có thể Lý Thiết Trụ mới là đứng đầu một nhà A. Thang máy đến tầng lầu. Lý Thiết Trụ vừa đi ra khỏi đến, phát hiện 4 cửa mở ra. Không sai, tầng này tổng cộng 46 phòng. Mỗi một 6 phòng đều là mở ra. Bởi vì Lý Thiết Trụ hai cái thúc phụ cũng không nhịn được chạy đến. Không có lý do gì khác. Đại ca trộm cốt sắt bị bắt. Lý Nhị Lý Thần cũng là lòng đầy căm phẫn. Sao? Đại ca nhà ta trộm cốt sắt không thể thất thủ. Lúc này lại bị bắt. Nhất định có bẫy. Chúng ta muốn đi giúp bận rộn chống đỡ vùng. Còn mang theo mấy cái hương lý quan hệ tốt tráng hán. Cho nên, ngoài ra ba bộ nhà cũng ở đủ rồi. Lý Thiết Trụ che mặt. Này mẹ nó là được. Khí chất không đuổi theo kết quả a. Lưu Đại Thẩm cũng ở đây đợi Lý Thiết Trụ. Thấy hắn trở lại, cũng ngoan ngoãn chờ ở cửa. Không dám nhìn thẳng nhìn Lý Thiết Trụ. Dù sao, này tam chuyện đại sự, cũng cùng với nàng không thoát được quan hệ. Lý Thiết Trụ sau khi vào nhà với vẫn còn ở nấu khoanh tay lão hán chào hỏi. Đem hai vị thúc phụ kêu vào nhà. Sau đó đóng cửa lại hỏi. Câu trả lời rất đơn giản. Ba chuyện cũng với Lưu Đại Thẩm có trực tiếp hoặc là gián tiếp liên lạc. Kỳ cái ba, chuyện thứ nhất không nói. Lưu Đại Thẩm bước Lưu Tiểu Hoa đi bổ túc hơn nữa kỳ cuối số học phải đề cao 40 phân. Nếu không, sẽ không để cho nàng thi Bắc Điện. Còn nói nghịch lão sư nói nghịch rất thông minh chính là không nha cái có thể cho ngươi. Cho nên, thi không khá chính là ngươi không nghiêm túc học. Xem ta không đánh chết ngươi. Nhưng không ngờ Lưu Tiểu Hoa với mẹ hắn giống nhau là cái ngoan nhân. Quyết tâm liều mạng, liền mang theo cảnh sát thúc thúc đem Nghịch Phong Tiểu Vương Tử tổng đà lấy sạch rồi. Thuận tiện tuyên bố Nghịch Phong Tiểu Vương Tử ở trường học chưa bao giờ dạy trọng điểm kiến thức. Chỉ ở lớp bổ túc dạy trọng điểm kiến thức. Vì vậy, Nghịch lão sư bị cách chức. Chuyện thứ hai cũng quỷ quyệt. Lưu Tiểu Hoa bị đánh sau cũng biết rõ mình đã gây họa. Suy nghĩ sợ bị Lý Thiết Trụ thu thập, liền giả bộ não chấn động ở tại bệnh viện không trở lại. Còn ngày ngày phát đầu âm kêu thảm, thật may ngày hôm qua Tùng Trúc Nhi tới, đi bệnh viện đem Lưu Tiểu Hoa đánh trở lại. Tùng Trúc Nhi có thể không phải mẹ nàng, đánh người nhìn ác trên thực tế một loại đau. Tùng Trúc Nhi hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, Lưu Tiểu Hoa lúc này liền giảm vương sư. Cũng cam vì nội ứng mẹ ruột các loại không hợp pháp hành vi. Chuyện thứ ba đáng giận nhất. Lưu Đại Thẩm nhân chuyện khi trước tâm tình phiền não. Lại không nỡ đánh con ruột Lý Thiết Đàn. Thì trở nên đến pháp khác trừ Lý Phú Quý tiền để dành. Quan bức dân phản Lý Phú Quý thuần thục được ác. Trở tay liền trộm trường học cốt sắt đi bán. Lý Thiết Trụ buồn buồn không vui ngồi ở trên ghế salon. Tùng Trúc Nhi ở pha trà. Trương Tiểu Manh nắm máy tính cùng điện thoại di động ngồi đến rất xa. Bận bịu vì những chuyện này chùi đít đây. Tùng Trúc Nhi ở sân thượng cái này tiếp theo cái kia gọi điện thoại. Lưu Đại Thẩm không dám ngồi. Chỉ đứng trong phòng khách khuấy bắt tay chỉ. Đại Tẩu không ngồi. Lý gia nhị thúc tam thúc cũng sẽ không ngồi. Co rút ở một bên nhìn phòng bếp bận rộn cái bóng lưng kia. Một hồi. Giả bị thương trở về Lưu Tiểu Hoa cũng đi ra. Đi theo mụ mụ đồng thời đứng ở phòng khách chờ xử lý. Sau đó, Lý Phú Quý bưng một chén khoanh tay đi lên. Đặt ở con trai lớn trước mặt. Nói, đói không được. Ta cho ngươi nấu 20. Không đủ còn có. Lý lão hán xoa một chút tay. Chột dạ đá đá ôm chân của hắn con trai nhỏ Lý Thiết Đản. Tỏ ý tiểu vương bát đản cút ngay. Lão tử ở ai huấn đây? Trong lúc nhất thời, trong nhà hơi có điểm càn khôn đảo huyền ý tứ. Một đám trưởng bối cũng đứng đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.